Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, giết ngươi không chút nào tốn sức, lại giết ngươi một lần lại càng không tốn sức, Kani thân thể vẫn còn ở dị hóa lấy, thân thể của hắn nâng cao đến 3 mét trở lên, làn da nhan sắc biến thành hỗn tạp chút lam sắc điều ám tử sắc. Làn da thượng hở ra từng đám cây không biết là mạch máu còn là gân mạch lạc. Toàn thân cơ bắp lay động co quắp. Tất cả miệng vết thương đều không chảy máu nữa. Mà là tuôn ra ám sắc. Sền sệt hỏa diễm. Hắn bị mặt của đốt trọi trở nên càng thêm kinh khủng. Chỉ sợ cũng liền Kani chính mình thấy được. Cũng sẽ bị đã giật mình. Sau lưng của hắn cánh thay vì nói là cánh. Chẳng nói là sinh trưởng ở phía sau lưng xương sườn. Xương sườn giữa còn có như là cánh rơi đồng dạng màng mỏng tương liên. Hắn tại dần dần biến thành ác ma. Mà một màn này để cho Trung Kỳ vô cùng quen mắt đúng vậy. Hắn đi đến thế giới này. Tiến nhập cái thứ nhất trong cơn ác mộng. Hộ vệ trưởng Klaus cuối cùng. Ngay tại ý đồ biến thành cái dạng này. Chỉ là hắn không được biến thân xong. Đã bị Trung Kỳ bổ đao giết chết. Hơn nữa từ Benjamin phản ứng đến xem. Loại này ác ma hẳn không phải là ở trong ác mộng xuất hiện đồ vật. E rằng, đây là ăn mòn độ tăng trưởng đến 100% về sau biến thành bộ dáng. Hoặc là nói, biến thành bộ dáng nhất. Không sai biệt lắm, Trung Kỳ thấp giọng lẩm bẩm nói. Hơn một phút đồng hồ đi qua, ma nhãn đã bổ sung năng lượng xong rồi. Nếu như dựa theo lớn nhất phát ra lý luận. Hẳn là tại khai mở quái trong chớp mắt trước hết bạo phát một vòng. Đương nhiên, ở trước đó muốn trước thêm một vòng bắp. Tuy Arthur không có kiếm sĩ chức nghiệp đẳng cấp, nhưng ngân kỵ sĩ có thích ứng hoàn cảnh, ác mộng, chức nghiệp đặc tính. Điều này làm cho Trung Kỳ ở trong ác mộng, cũng có thể sử dụng ngân kỵ sĩ bộ phận lực lượng. Chỉ cần có tiền bạc, Trung Quy hạch tâm của nó năng lực đều đến từ chính thần thuật. Đinh Trung Kỳ trong tay, truyền đến tiền bạc va chạm thanh thúy thanh âm, hắn như là bàn óc chó đồng dạng động tác đình chỉ. Sau một khắc, ở ngươi chơi nhóm kinh ngạc nhìn chăm chú, Trung Kỳ từ trong tay xoát một chút vung một bả lập lòe chói mắt quang huy ngân sắc mảnh kiếm. Cùng lúc trước có chút bất đồng, Trung Kỳ chú ý tới kiếm trong tay trên người phản xạ đơn bạc quang huy. Lúc trước hắn kêu gọi sắc bén chi vật. Thế nhưng là không có này đạo thánh quang. Chỉ thấy xương bạch sắc dấu vết từ đầu ngón tay Trung Kỳ lan tràn. Nhanh chóng nhuộm dần tại trên thân kiếm. Nhìn xem dùng huyết hồng sắc đôi nhãn nhìn mình. Phảng phất đã hoàn toàn mất đi lý trí Kani. Trung Kỳ híp mắt. Không hề có báo hiệu kích hoạt lên không trung dắt ma nhãn. Phóng ra ma nhãn bên trong chứa đựng tiêu hao lớn nhất bị tổn hại pháp thuật. Cháy bùng chi quang. Sau một khắc, thiên không bỗng nhiên tỏa sáng, tại ngắn ngủi lùi lại, nhất đạo kim hồng sắc quang trụ hóa vi lưỡi dao sắc bén, như lôi đình hạ xuống, trong nháy mắt liền bổ vào Kani trên người, giống như tuệ tinh hàng đàn, cùng với to lớn tiếng nổ vang, đại địa xung quanh ầm ầm rạn nứt, tại chùm sáng rơi xuống đất, mặt đất cuồn cuộn, hóa vi dung nham, phun thiên lên, chỉ là nhiệt độ xung quanh. Liền trong chớp mắt đem cây cối xung quanh toàn bộ dẫn đốt. Nhưng chúng cũng không phải thiêu đốt lên hỏa diễm. Mà là lấy tốc độ cực nhanh hóa vi than cốc. Giống như là hỏa diễm thực sự không phải là từ ngoài đốt hướng vào phía trong bộ. Mà là từ trong ra ngoài nổ bung. Kia toàn tâm toàn ý nóng rực sóng khí gào thét tới. Đại thụ xung quanh bị thổi tiết ra ngoài. Diệp tử trở nên khô héo. Thậm chí bắt đầu thiêu đốt lên ảm đạm ánh lửa. Nhưng Trung Kỳ lại không có bất kỳ sự tình. Hắn nhưng đứng ở chỗ cũ. Cũng không có bị kia sóng khí thổi bay ra ngoài. Cũng không có bị bức lui. Phảng phất hoàn toàn không có cảm nhận được kia vòi rồng thổi tức đồng dạng. Chỉ thấy Trung Kỳ trong con mắt. Trồi lên một mai ám màu xám khối lập phương. Tại Trung Kỳ trước người. Cùng khối lập phương hình dạng nhất trí tường khí phù hiện ở không trung. Đó là một mặt chừng cao 3-4 thước. Từ vặn vẹo mơ hồ không khí cấu thành phương tường. Nóng rực sóng khí tại đến nơi này thời điểm. Liền nhao nhao mất đi vốn có tốc độ. bị hoàn toàn chặn đường hạ xuống. Đây là trung kỳ dẫn đạo pháp thuật, mất tốc độ chi tướng. Bạo tạc sau khi chấm dứt, kia mặt tường vô thanh vô tức biến mất, nhưng Kani lại như cũ còn sống. Toàn thân hắn thương thế vô cùng kinh khủng, nửa người trên cơ hồ bị nướng thành tro bụi, nhưng hắn như cũ còn sống. Miệng vết thương trả lại đang bay nhanh khép lại, mà lúc này trung kỳ không chút do dự, trực tiếp rút vào chưa hoàn toàn tản đi trong xương khói. Tại trên đường, hắn đem nở rộ lấy tiền bạc cái túi trực tiếp cao cao ném không trung. Đồng thời trung kỳ bắt đầu ngâm sướng ngân chi thủ chú văn. Bọn ngươi cần biết, vật ấy chính là quắc quyền chi thủ. Từ cổ chí kim không thay đổi, đó là đối với tiền bạc tán tụng. Đó là đối với tín đồ cảnh bày ra theo trung kỳ vịnh sướng. A thơ trong túi tiền sở hữu tiền bạc toàn bộ tự hành bay ra. Trên không trung hòa tan thành lạnh buốt, lập lòe ngân sắc chất lỏng, lấy nhanh hơn trung kỳ tốc độ bay tới, quấn ở mũi kiếm phía trên, kia tạm thời chế tạo ra trên lưỡi kiếm, đột nhiên bạo phát ra mãnh liệt chớ chú khí tức, giống như là biến thành nguyền rủa vật đồng dạng. Trung kỳ không có thời gian nhìn thuộc tính của nó, bởi vì lúc này hắn đã vọt tới Kani bên người. Kani vung tay lên, muốn nắm hướng đầu của trung kỳ. Mà lúc này trung kỳ trong mắt hiện lên nhất đạo băng lam sắc quang huy. Đáng sợ cực hàn khí tức dẹp An Nam làm trung tâm hướng bốn phương tám hướng bạo phát đi ra Kani. Làn da mới vừa rồi còn bị thiêu sạch cháy đen, lúc này đột nhiên hạ nhiệt độ, nhao nhao bị đông cứng phá toái dạn nứt. Cùng lúc đó, rét lạnh chớ chú chi lực xâm thể, cũng làm cho Kani động tác trì hoãn một cái chớp mắt. Vì vậy trung kỳ tốc độ lại nhanh một phần, hắn đột nhiên ngồi xổm xuống, tránh khỏi lần này cầm ôm, mà hắn hướng bên cạnh bước nhỏ nhảy ra, đồng thời trên lưỡi kiếm dương, nguyên bản đâm về Kani bẹn đùi bộ công kích theo cổ tay vừa truyền, bổ về phía Kani dò xét ra tay cổ tay. Công kích không có bất kỳ trở ngại, xúc cảm tựa như cùng đem quả táo trên không trung cắt ra. Kani trên cổ tay bí thành lập cơ bắp, cùng với kia cứng rắn cốt cách, cũng bị trung kỳ chém mà qua. Vẻn vẹn chỉ là một cái đối mặt, Kani kia chảy xuôi dầu mỏ đồng dạng hắc sắc sền sệt máu tươi phải cẳng tay, liền cao cao phi tại không trung, mà bị ngân sắc mũi kiếm chém qua, đứt gãy vị trí liền bắt đầu có màu xám bạc hình lưới văn lộ, hướng vào phía trong bộ dần dần khuếch tán. Một mực lan tràn đến tiếp cận bờ vai vị trí. Cùng lúc đó, miệng vết thương trong nháy mắt liền bị băng xương bao trùm. Kia rơi trên mặt đất cũng có thể thiêu đốt máu đen. Cùng với kia siêu nhanh nhanh chóng tự lành năng lực sinh ra thịt lối, cũng bị tầng băng hết thảy phong ở trong mặt. Đây là xương kiếm thuật. Mà bị đau, Kani theo bản năng muốn rút về tay phải, nhưng trung kỳ không lùi mà tiến tới, duy trì lấy dẫn đạo pháp thuật xương giá tân tinh. Trung kỳ lấy so với Kani tay phải thu hồi tốc độ nhanh hơn, chui vào đến Kani trước người. Hắn về phía trước phát động công kích. May mắn A Thơ thân thể coi như cao, trung kỳ mũi kiếm có thể đâm vào đến Kani bụng dưới vị trí. Hắn chỉ là thoáng cảm thấy một chút trở ngại, nhưng thân kiếm tuyệt không có kẹt lại. Vì vậy trung kỳ đem thân kiếm đâm vào một nửa, liền lập tức dùng sức bổ xuống, đồng thời mượn lực hướng Kani dưới háng cuồn cuộn, vây quanh sau lưng của hắn. Lần này công kích đem Kani từ phần bụng hướng phía dưới đơn giản mà cử xé thành hai nửa. Nhưng tất cả quá trình không có chút nào máu tươi tóe xuất, chỉ có bị đông cứng thành phấn đồng dạng bọt máu hướng phía dưới đại lượng phun tung tóe. Kia nguyên bản yếu ớt vô cùng, sắc bén chi vật, tại ngân chi thủ gia cố phía dưới đúng là như thế chắc chắn. Trung kỳ tại Kani sau lưng chưa đứng lên, liền lại lần nữa bạo phát sức mạnh, thuận thế chém, đem Kani chân trái mắt cá chân trực tiếp chặt đứt. Từ trung kỳ đem Kani cánh tay phải chặt đứt bắt đầu, này trọn vẹn động tác chỉ có không đến 3 giây đồng hồ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.